Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2269, Tứ Đại Đạo Viện Nội Tình. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là nửa năm thời gian, lặng yên không một tiếng động đi qua tại Tô Hàn lúc tu luyện, ngoại giới trăm tỷ trên đất bằng, vực ngoại thiên ma cùng nhân loại, không ngừng chém giết hàng loạt máu tươi, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu xanh lá, bầy khắp mặt đất. Có một chút lục địa. Tại đây loại nổ vang phía dưới, bị trực tiếp chấn thành nát bấy. Hư không thời khắc xé mở, nhưng lại là nhanh chóng khỏi hợp, ngay sau đó, lại bị xé mở, lòng vòng như vậy. Chiến tranh, không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Đối với giờ phút này tôi nói, nhân loại lẫn nhau ở giữa chiến tranh, lại đáng là gì? Rất nhiều thế lực, từng bước lui lại, vực ngoại thiên ma, từng bước ép sát, 900 ức dặm phạm vi. Tại thời gian nửa năm này bên trong, lại là tổn thất 50 ức dặm, chỉ còn lại có 850 ức dặm. Không thể nói này 50 ức dặm, đã hủy diệt, mặc dù rách tả tơi, nhưng còn tồn tại, chỉ bất quá. Đều đã bị vực ngoại thiên ma cho chiếm cứ, vô số nhân loại, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem vực ngoại thiên ma toàn bộ diệt đi. Trong lòng của bọn hắn, lửa giận bay lên, lại vô hạn bi ai. 72 tông. Đã vận dụng toàn bộ nội tình. Các lớn thiên đế cảnh cường giả, phân tán ở các cái phương vị, nghiêm phòng từ thủ, liền phó tông chủ, thậm chí tông chủ một loại cường giả, đều đã xuất động. Chín phái, cũng phái ra đại bộ phận thiên đế cảnh. Nhưng ai cũng biết, tại chín phái ở trong một ít tông môn, chắc chắn cũng tồn tại như ám vu thái hoàng loại cấp bậc này á tiên cấp cường giả. Chỉ bất quá, không tới thời khắc cuối cùng, bọn hắn không có hiện thân. Đến mức tam giáo, ngoại trừ ám vu thái hoàng, vũ xương đại đế, thậm chí phong linh chiến tôn bên ngoài, cũng không có á tiên cấp cường giả lại xuất hiện. Có thể đối với nhân loại tôi nói, sao chịu được mạnh hơn á tiên cấp người cấp 8 vực ngoại thiên ma, lại là có trọn vẹn 10 đầu, bọn hắn cho ám vu thái hoàng 3 người áp lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Có thể sống cho tới bây giờ, là bởi vì này 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma. Vẫn luôn tại phân tán bên trong, không có tập trung ra tay. Bằng không mà nói, 10 đối 3, bọn hắn thì sao có thể chống đỡ đúng không? Cái kia Hỏa Ma Thánh Đế, cùng với Kim Lăng Đế Quân hai người, đã riêng phần mình trở về riêng phần mình học viện, cho đến tận hôm nay, đều không có lại xuất hiện. Bằng không, có bọn họ, ám vu thái hoàng đám người áp lực cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Này trăm tỷ trên đất bằng tu sĩ số lượng. Tại ngắn ngủi 1.5 năm bên trong, tổn thất vượt qua 10 ức. Mà bị bọn hắn đánh chết vực ngoại thiên ma, càng là vô số kể. Nhưng mà, tại về số lượng mặt, nhân loại thì sao có thể cùng vực ngoại thiên ma so sánh? Sợ là những người này, toàn bộ đều bị tiêu hao sạch, vực ngoại thiên ma, cũng vẫn như cũ còn có rất nhiều. Khi lại là nửa năm thời gian trôi qua, trăm tỷ lục địa, chỉ còn lại có 80 tỷ bên trong thời điểm. Tứ đại đạo viện, cuối cùng nhịn không được, xuất thủ lần nữa. Kim Lăng Đế Quân cùng Hỏa Ma Thánh Đế hai người, đầu tiên hiện thân. Thứ hai mà đến, là hai vị khác á tiên cấp cường giả. Vân Hải Thần Tôn, Thiên Ất Đạo Nhân, tứ đại đạo viện, vẫn luôn là từng cái tinh vực bên trong, cực kỳ thần bí tồn tại. Coi như là vũ trụ đệ nhất thế lực, tinh không liên minh, cũng không dám đối bọn hắn tùy ý lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này, tứ đại đạo viện sử dụng nội tình, cũng là nhường tam giáo chín phái 72 tông, triệt để khiếp sợ. Ngoại trừ Hỏa Ma Thánh Đế 4 người bên ngoài, chỉ là thiên đế cảnh cường giả, liền phái ra trọn vẹn 32 vị. Trung bình đến xem, mỗi một cái đạo viện, đều phái ra 8 vị thiên đế cảnh cường giả, mà thiên đế cảnh phía dưới, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng hết thảy 80 vị. Hợp thể cảnh đại năng vượt qua 1.000 vị, thần hải cảnh, thậm chí thần hải cảnh phía dưới. Nhiều vô số kể, tam giáo chín phái 72 tông, vẫn luôn đối tứ đại đạo viện ôm lấy chất vấn thái độ. Mà lần này, bọn hắn xem như triệt để biết tứ đại đạo viện thực lực. Tứ đại đạo viện gia nhập, tựa như là một cơn bão táp, trực tiếp cắt vào vực ngoại thiên ma trong đám, dùng thế bẻ gãy nghiền nát, đối vực ngoại thiên ma, triển khai oanh sát. Thủ đoạn của bọn hắn, người thường căn bản là chưa từng thấy qua, mỗi một kích, đều có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cho dù đủ trong đó hóa linh cảnh, đối với cùng cấp bậc mặt khác hóa linh cảnh tới nói, đều là có đủ để đem đối phương áp chế chiến lược. Tam giáo chín phái 72 tông, này chút đỉnh tiêm thế lực, cuối cùng đạt được cơ hội thở dốc. Cái kia 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, tạm thời bị bức lui, mặt khác vực ngoại thiên ma, cũng đều bị ngăn cản ngại tại nhất định phạm vi bên ngoài. Thanh Hoàng giáo chỗ thành trì, mỗ một tòa trong đại sảnh. Nơi này ngồi đầy người, hết thảy có gần ngàn vị. Tùy tiện xuất ra một vị, đều là danh chấn hạ đẳng tinh vực, nổi tiếng siêu cấp cường giả. Những người này, cũng không phải là đều là Thanh Hoàng giáo người, Tam giáo chín phái 72 tông, thậm chí cả tứ đại đạo viện cường giả, đều ở trong đó. Tại đây bên trong, không có cái gì chủ tỏa, dù cho nơi này thuộc về Thanh Hoàng giáo, lại cũng không có chủ thứ phân chia. Một mảnh yên lặng bên trong, có một tên thân mang áo trắng, trên đó thêu đầy bát quái nam tử trung niên, đầu tiên mở miệng. Hắn là tứ đại đạo viện một trong, Thái Hành học viện người. Đồng thời, cũng là thiên đế cảnh cường giả, kỳ danh, Tống Quý Vũ, cái kia 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, tạm thời đã bị thần tôn đám người ngăn cản tại bên ngoài, nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải kế lâu dài. Tống Quý Vũ nhìn chung quanh một vòng, nói, tứ đại đạo viện, cho tới bây giờ đều không tham dự bất luận cái gì phân tranh, dù cho hạ đẳng tinh vực thật hủy diệt, chúng ta cũng có biện pháp, tiến vào trung đẳng tinh vực. Này là chuyện của các ngươi nên tự nghĩ biện pháp, như vẫn như cũ để đó các ngươi những cái kia nội tình bất động, chỉ muốn dựa vào tứ đại đạo viện động thủ, ta đây chỉ có thể nói cho các ngươi biết, nghĩ nhiều lắm. Nghe thấy lời ấy, những người khác là nhíu nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên là đều tại đánh lấy riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Như chín phái bên trong, chẳng lẽ không có á tiên cấp cường giả? Đã có, vì sao cho đến giờ phút này đều không hiện thân? Bởi vì bọn hắn sợ, loại tầng thứ này cường giả, chính là một cái tông môn linh hồn cấp nhân vật, thiếu đi bọn hắn, tương đương với không có linh hồn, vậy cái này tông môn, liền là cái xác không hồn, ai cũng có thể cắn một cái. Vô luận là cái nào thế lực, đều đang tính mà tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cảm thấy, nhân loại khẳng định có hy vọng sống sót, giữ lại thực lực, để bọn hắn chém giết. Đợi vực ngoại thiên ma bị triệt để tiêu diệt về sau, bọn hắn liền có thể y vào này chút nội tình, một lần nữa tẩy bài, nhường tông môn của mình, trực tiếp nhảy lên, trở thành hạ đẳng tinh vực bên trong, cao cấp nhất thế lực một trong. Cho dù là tam giáo, cũng đều một mực tại ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đấu ở trong. Đừng nhìn giờ phút này liên hợp lại, cùng chống chọi với vực ngoại thiên ma, trên thực tế, trong lòng bọn họ ước gì mặt khác hai giáo bị diệt mất. Vậy bọn hắn, liền là hạ đẳng tinh vực bên trong, một cái duy nhất giáo phái, cũng là trừ tinh không liên minh cùng tứ đại đạo viện bên ngoài, mạnh nhất thế lực. Những cái kia á tiên cấp cường giả, đến bây giờ đều không hiện thân, chính là bởi vì nguyên nhân này. Như bọn hắn hiện thân, nhưng lại như Minh Nguyệt Thái Đế, Thiên Diệp Thần Mẫu như vậy chết rồi. Hôm đó về sau, vực ngoại thiên ma một khi bị diệt mất, bọn hắn tông môn, còn ỷ vào cái gì tới dừng chân. Không bị người khác diệt đều coi là tốt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.